giữa anh và tôi, không chỉ riêng hai chúng ta mà còn có gia tộc sau lưng chúng ta. Cho nên trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng, đồng thời tôi cũng đã tham khảo ý kiến của mẹ mình. Lúc này Phạm Hòa Bình đã trở lại thân phận thế hệ sau của một gia tộc lớn, cô ấy bình tĩnh và rất lo riết. Phạm Hòa Bình vô tư, thích chơi đùa, giở trò không vặt hay khóc nhè của thường ngày đã được giấu kín sâu trong con người cô. Mùa hè là mùa của chia ly. Mùa hè này, Triệu Uyển Thanh phải chia tay các bạn học cùng khoa y học nhập học năm 1977. Phạm Hòa Bình chia tay sự ngây thơ của chính mình. Lâm Thiệu Hoa càng thay đổi nhiều hơn, anh gần như đã chia tay với cuộc sống đại học và bước lên con đường thực hiện khát khao lý tưởng của cuộc đời mình. Những ngày tháng không cần lên trường. Rất thoải mái. Lâm Thiệu Hoa lại chuẩn bị đi công tác, lần này nơi anh đến càng xa hơn, đó là khu vực Tây Nam Trung Quốc. Triệu Uyển Thanh và ba đứa bé ở nhà, mỗi ngày đều sống rất phóng túng, chơi mệt thì đến siêu thị và Trần Ký hỗ trợ. Siêu thị bên này giao cho Đổng Hiểu Phương quản lý, ngoài ra có mấy người mẹ Lưu bán hàng, Triệu Đại vẫn trông giữ nhà kho như trước kia, mỗi ngày đến một lần là được. GTV. Khi còn ở huyện Cao Điền, mẹ Lâm đã quen với việc quản lý Trần Ký nên quản lý cơ sở Trần Ký ở thủ đô vẫn quen thuộc hơn siêu thị, thế là sau khi Trần Ký khai trương, Triệu Uyển Thanh lại điều bà quay lại Trần Ký. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org. Chương 566. Hiện nay, mẹ Lâm làm quản lý cho Trần Ký ở thủ đô, chị cả Triệu làm đầu bếp bánh ngọt, mẹ Triệu hỗ trợ chị ấy, cha Triệu làm người bán hàng, khi Đổng Hiểu Hà được nghỉ hè cũng đến Trần Ký hỗ trợ. Doanh số bán hàng của hai cửa hàng ở thủ đô đều rất ổn định, có thể kiếm tiền về cho Triệu Uyển Thanh. Ở nhà nằm ngửa hơn 10 ngày, Triệu Uyển Thanh đã nạp đầy điện, cô thu dọn đồ đạc, tiếp tục xuất phát một lần nữa. Lần này cô muốn đến Xuyên Du, tìm đối tác mở nhà hàng lẩu. Xuyên Du, Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Cả tháng 7, khu vực Xuyên Du giống như biến thành lò than. Tuy nơi này rất nóng nhưng tia tử ngoại lại rất ít, nghe nói vì tầng mây tương đối dày, có thể ngăn cản tia tử ngoại, cũng vì vậy mà có nhiều người đến từ Xuyên Du lại khá trắng. GTV. Xuống xe, Triệu Uyển Thanh tìm khách sạn ở lại trước, sau đó mới ra đường phố ăn cơm. Lần trước cô và Lâm Thiệu Hoa đã đến nhà hàng quốc doanh kia, hương vị ở đó không tệ, món cay Tứ Xuyên được làm rất chính thống nên lần này Triệu Uyển Thanh lại đến nơi đó. Đang vào giữa trưa nhưng trong nhà hàng quốc doanh này lại không có nhiều người đến dùng cơm. Triệu Uyển Thanh gọi một lượt 3-4 món cay Tứ Xuyên, khiến anh trai nhỏ bưng đồ ăn cũng phải nhìn cô nhiều lần hơn, đồng chí, không được lãng phí đồ ăn đâu à. Triệu Uyển Thanh chỉ về phía cách đó không xa, tôi ở đằng kia, ăn không hết tôi cũng có thể gói mang về. Dứt lời, cô rút ra hai gói thuốc, bí mật cho anh trai nhỏ. Anh trai nhỏ nhận lấy thuốc lá, thái độ phục vụ lập tức từ dưới đất đã tăng vọt lên trời, mặt mày hớn hở, lúc bưng đồ ăn lên còn tiện tay rót cho cô một ly nước ấm. Triệu Uyển Thanh vừa ăn vừa tán gẫu với anh trai nhỏ này, a, món gà cung bảo của các cậu rất ngon, món cá sốt cay này cũng thế, rất ngon. Cô giơ ngón tay cái lên khen ngợi hết lời. Anh trai nhỏ này nghe cô nói cũng cảm thấy đắc ý, nói, đó là đương nhiên. Đầu bếp của nhà hàng quốc doanh chúng tôi có thể kém sao? Triệu Uyển Thanh cong môi cười mà không trả lời. Lúc này cô mới uyển chuyển ngỏ ý muốn gặp đầu bếp ở đây một lần, lại cẩn thận gửi thêm cho anh trai nhỏ này một gói thuốc lá. Dưới sự hấp dẫn của ba gói thuốc này, anh trai nhỏ đã dẫn Triệu Uyển Thanh đến phía sau nhà bếp. Trong phòng bếp, một người đàn ông mập mạp mang tạp dề, tay cầm chảo lớn đảo liên tục, vang lên tiếng len keng không ngừng, trong nồi tỏa ra vị cay rất nồng, rất mê người. Triệu Uyển Thanh chờ vị đầu bếp kia đã nấu xong mới bước đến tặng thuốc lá cho người ta. Tay nghề nấu nướng của ngài thật tốt, ngài mau hút thuốc, nghỉ ngơi một lát. Đầu bếp béo là người hiền lành, ông ấy cầm điếu thuốc vừa hút vừa tán gẫu với cô. Tôi ấy à? Tôi đã làm nghề này vài chục năm nay rồi. Từ khi còn bé, trong nhà rất nghèo, cha mẹ tôi để tôi đi theo một vị đầu bếp học nghề, học cũng nhiều năm. Sau đó thì đến chỗ này làm đầu bếp chính. Tôi làm sao được xem là tài giỏi? Nếu nói về làm món Tứ Xuyên thì thầy của tôi mới là đệ nhất. Nếu quay lại 100 năm về trước, khi đó Hoàng đế Vi Hành đến quán lẩu mà tổ tiên của thầy tôi bán. Món cay Tứ Xuyên làm rất ngon. Đều là gia truyền cả. Vốn dĩ Triệu Uyển Thanh chỉ muốn tùy ý trò chuyện một lát để hiểu về tình hình đầu bếp ở địa phương nhưng không ngờ người đầu tiên mà mình tìm đến lại khiến cô bất ngờ đến vậy.